Chương 57, Vương Đô Thập Kiệt. Này 10 cái mỹ nữ, buổi tối hôm nay đều bị người ở chỗ này mua xuống, dâng lên các nàng đêm đầu tiên. Bất quá trong này rẻ nhất, hẳn cũng muốn mấy vạn lượng hoàng kim. Đại siêu cho rằng Lăng Trần đối với mấy cái này mỹ nữ có ý tứ, cũng là cười giải thích nói. Buồn nôn. Tiêu Mục Vũ trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một vòng vẻ chán ghét. Loại này đem nữ nhân coi như vạn đồ chơi cách làm, nàng tự nhiên không thể gật bừa, chỉ là này dù sao cũng là hoàng thất địa bàn, nàng mặc dù khó chịu, cũng không nên nghị luận cái gì. Lúc này, Lăng Trần như là không nghe được lời của đại siêu, nhìn chằm chằm một phương hướng khác, thấy được một đạo bóng người quen thuộc. Chính là kia đại hoàng tử bản thân. Ba vị, ta Thúy Vũ lâu này, coi như là khá lắm rồi a. Đại hoàng tử trên mặt lộ ra một vòng như tắm gió xuân nụ cười, đã đi tới. Há lại chỉ có từng đó là không có trở ngại, quả thực là thiên đường của nhân gian. Lăng Trần cười lắc đầu. Chỉ từ một người khách nhân góc độ giảng, đây thật là một cái hưởng lạc thiên đường. Ha ha, vậy là tốt rồi, Lăng Trần, nhìn thấy thân thể ngươi khôi phục, bổn cung cũng yên lòng. Đại hoàng tử nụ cười trên mặt càng nồng đậm. Đa tạ đại hoàng tử lo âu. Lăng Trần chắp tay. Ba vị nhất định phải khiến cho tận hứng, bổn cung còn có sự tình khác, trước xin lỗi không tiếp được. Đại hoàng tử cũng là ôm quyền, trước khi đi, còn đặc biệt nhìn Lăng Trần liếc một cái, rồi mới rời đi. Cái này đại hoàng tử cũng không tệ lắm, là một nhân vật. Lăng Trần nhìn qua kia đại hoàng tử rời đi bóng lưng, cũng là như có điều suy nghĩ, theo lý mà nói, bọn họ săn giết bị đối phương đánh cho tàn phế Long Văn Báo. Theo lý thuyết, trong lòng đối phương dù thế nào đều tồn tại không thoải mái, nhưng trước mắt này đại hoàng tử hoàn toàn không có khó chịu bộ dáng. Không nói đến người này là hư tình giả ý, hay là thật tâm thực lòng, quang tại đây mặt ngoài công phu, làm cũng coi như không tệ. Loại người này, đáng sợ nhất. Mà hỉ nộ hiện ra sắc người, mới chân chính địa không thích hợp làm thái tử, nói ví dụ kia ứng vô tình. Lăng Trần, khôi phục được rất nhanh nha, như vậy cũng không chết. Mạng của ngươi thật sự là cứng rắn. Vừa nghĩ đến ứng vô tình, Lăng Trần liền nghe được một đạo quái gở thanh âm truyền tới, đâm vào Lăng Trần trong tai. Men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được ngay tại không xa trên bàn, rõ ràng liền ngồi lên kia ứng vô tình người xung quanh, còn có kia Âu Dương Minh, Trương Trần Vũ, đều là tại hoàng gia khu vực săn bắn bên trong gặp những người kia. Nói chuyện, chính là kia ứng vô tình một bàn, liệt hỏa đao tông đó đệ tử, Âu Dương Minh. Mệnh cứng rắn chỉ sợ là tứ hoàng tử điện hạ a, ta nhớ được, ngươi tại bị Long Văn Báo truy sát thời điểm, giống như là một cái chó nhà có tang, may mắn ngươi có cái hảo ca ca, bằng không mà nói, ngươi bây giờ hẳn là đã biến thành Long Văn Báo chảo dưới vong hồn a. Lăng Trần chưa mở miệng, Tiêu Mục Vũ cũng đã là cười lạnh lên tiếng, nguyên bản tại khu vực săn bắn thời điểm, nàng đối với ứng vô tình cách làm đã vô cùng bất mãn, lúc ấy bị Lăng Trần cho ngăn trở, có mấy lời rồi mới chưa nói, hiện tại, cuối cùng là tìm đến cơ hội. Lớn mật, dám vũ nhục tứ hoàng tử kia. Âu Dương Minh mãnh liệt vỗ bàn một cái, lạnh lùng quát. Các ngươi làm sao biết tứ hoàng tử bị Long Văn Báo truy sát, chẳng lẽ đây hết thảy đều là các ngươi vải bố hảo ván cục kia Long Văn Âu Báo, có phải hay không các ngươi cố ý tặng cho bốn điện hạ giết kia Trương Chân Vũ? Cũng là sắc mặt che lấp mà nói. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng không cảm giác có chút buồn cười, mấy tên này, tựa hồ có chút bị ép hại chứng vọng tưởng. Chỉ là một cái ứng vô tình, còn dùng được lấy hắn như vậy đi tỉ mỉ bố cục đối phó, nhưng mà kia ứng vô tình lại phảng phất là tin, hắn sắc mặt khẽ biến, tựa hồ đã minh bạch chút gì đó, mà trong mắt nổi lên một vòng ánh sáng lạnh, khó trách hắn nói vậy hết thể như thế nào trùng hợp như vậy, cuối cùng chỗ tốt đều bị Tiêu Mục Vũ cùng Lăng Trần được, nguyên lai chính mình là bị hai người này cho tinh kế. Ha ha, phất tay chế trụ Âu Dương Minh hai người, bưng lên một chén lĩnh rượu. Ứng vô tình thong dong chấn định đứng người lên, cười nói, hai người các ngươi không muốn nói bậy, bọn họ đều là chính đạo đệ tử, làm sao có thể làm loại này hạ lưu sự tình. Lăng Trần, để ăn mừng ngươi khôi phục, ta mời ngươi một ly. Trong lòng biết ứng vô tình này là hư tình giả ý, Lăng Trần hay là đứng dậy, hướng ứng vô tình nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, không cần. A Âu Dương Minh lạnh lùng cười cười, nói, Lăng Trần, tứ hoàng tử tự mình mời ngươi uống rượu. Ngươi cũng không nể tình. Các ngươi thần ý môn đệ tử, có phải hay không căn bản cũng không có đem triều đình để vào mắt? Chẳng lẽ nói, bây giờ thần ý môn, đối với hoàng thất rất không hài lòng sao? Lăng Trần hướng về Âu Dương Minh nhìn chằm chằm liếc một cái, gia hỏa này, cũng quá có thể đông lạp tây giật điểm. Được rồi, đã như vậy, vậy cùng kính không bằng tuân mệnh. Phanh bỗng nhiên vô bàn một cái, nguyên bản đặt ở trên bàn một chén rượu, vững vàng bay lên. Sau một khắc, một chén rượu kia liền như là bắn lên đồng dạng, rơi vào trong tay Lăng Trần, một giọt cũng không có rải tại trên mặt đất. Lăng Trần một hơi uống cạn, đem chén rượu thả lại trên bàn. Xung quanh rất nhiều người đều thấy như vậy một màn, toàn bộ đều cực kỳ hoảng sợ. Thật xinh đẹp thủ pháp xa xa, một vị có chút thiếu nữ xinh đẹp, kinh hô một tiếng. Muốn làm đến một giọt rượu cũng không vẩy ra, đối với chân khí khống chế muốn đạt tới một loại dày công tôi luyện tình trạng mới được, coi như là rất nhiều nổi tiếng từ xưa võ sư cường giả, đều không đạt được loại trình độ này. Lăng Trần lộ chiêu thức ấy, nhất thời đem Ứng Vô Tình người bên kia cho toàn bộ trấn trụ, không có ai còn dám nói nhiều một câu. Không nghĩ tới các hạ thực lực vậy mà đã đạt tới cảnh giới như thế, thật là làm cho bổn cung xem đủ rồi. Bất quá thủ biết người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, nơi này chính là Phong Chi Quốc Vương Đô, thiên tài tụ tập địa phương, đêm nay đến hội, ngươi sẽ kiến thức đến, mạnh hơn ngươi có khối người. Ứng Vô Tình trong mắt hiện ra một vòng âm lanh ý tứ, lạnh giọng nói. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng không có vội vã đáp lại, hắn chưa bao giờ có nói qua, thực lực của mình vô địch thiên hạ, đừng nói toàn bộ năm quốc, chính là Phong Chi Quốc cảnh nội thiên tài, kia đều là tầng tầng lớp lớp, tại Phong Chi Quốc, thực lực mạnh hơn Lăng Trần thanh niên cao thủ, chí ít có hơn 10 người. Nếu là thật sự muốn từng cái một bài danh, Lăng Trần đích xác dễ không hơn hảo. Lăng Trần có võ lâm đệ nhất thiên tài danh xưng, đó là thiên phú cao vượt qua, thế nhưng là mọi người đều biết, đó là tại cùng tuổi đoạn, Lăng Trần tài năng xem như đệ nhất. Thật sự giao thủ, ai quản ngươi có phải hay không cùng tuổi đoạn, cho dù ngươi là tại cùng tuổi đoạn vô địch, thế nhưng là người khác tu vi cao hơn ngươi xuất một mảng lớn, ngươi vô địch thì có ích lợi gì lại nói. Đại bộ phận người cho rằng, Lăng Trần đạt được võ lâm đệ nhất thiên tài thanh danh, càng nhiều còn là bởi vì phụ thân hắn Thiên Vũ Chí Tôn nguyên nhân, lại cũng không biết Lăng Trần chân thật thiên phú như thế nào, tự nhiên cũng sẽ không quá coi trọng Trương Nhược Trần. Thiên Vũ Chí Tôn sau khi chết, tên Lăng Trần liền rất ít xuất hiện ở mọi người bên tai. Hiện tại Lăng Trần có thể có được mọi người đều biết danh khí, còn là bởi vì hắn vẫn treo từ Nhược Yên vị hôn phu danh hào. Điều này làm cho rất nhiều thanh niên tài tuấn đều mười phần hâm mộ cùng ghen ghét. Từ Nhược Yên, hiện tại võ lâm đệ nhất đại phái Thiên Hư Cung thiếu chủ, đó là hạng gì tôn quý thân phận, có thể xứng đôi như vậy tuyệt thế nữ tử người, chỉ có trên thiên bảng những năm kia nhẹ cự đầu, xuống chút nữa, cũng nên là cái khác thực lực cao cường tuổi trẻ tuấn kiệt, đâu đến phiên Lăng Trần. Phóng tầm mắt toàn bộ năm quốc, Lăng Trần thực lực tự nhiên không coi là cái gì, Lăng Trần không nói gì, Tiêu Mục Vũ lại lên tiếng. Nàng lườm Ứng Vô Tình liếc một cái, chợt cười lạnh, có thể ít nhất tứ hoàng tử cùng hắn so sánh, đó là Nô Mã so với Kỳ Lân, không thể so sánh nổi. Coi như là toàn bộ vương đô, có thể cùng hắn tranh phong, sợ cũng chỉ có vương đô thập kiệt bên trong bài danh phía trên mấy vị kia. Vương đô thập kiệt, là cả vương đô kiệt xuất nhất 10 tên tuổi trẻ võ giả, bọn họ đều xuất thân võ học thế gia, hoàng hoàng thân quốc thích trụ, tại toàn bộ Phong Chi Quốc chịu nổi danh. Tiêu Mục Vũ lời này, để cho Lăng Trần hơi hơi nhíu mày, này này loại địa phương nói vậy loại, không thể nghi ngờ là có chút kéo cừu hận. Lúc này, tại một chỗ càng cao ban công, Từ Nhược Yên cùng đại hoàng tử đám người, đều ngồi ở chỗ này, tại cái này vị trí, có thể tinh tường thấy được yến hội địa phương khác. Ban công bên trong, tổng cộng có hơn 10 thiên tài tuấn kiệt, nam tuấn giật, nữ tướng mạo đẹp. Mỗi người tại vương đô, thậm chí cả Phong Chi Quốc đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân kiệt, đã có bối cảnh, bản thân rất cường đại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.